Chương 58, 1. 058 người chết qua sao? Quỷ đao toàn thân hung sát chi khí ngoại phóng, mắt nhỏ hung ác nịnh nhìn chăm chú trước mặt đứa trẻ, nắm chặt nắm đấm phát ra rắc rắc rung động thanh âm. Giết ta a, giết ta tới a, đứa trẻ mỗi nói hai chữ liền tiến về phía trước một bước, nguyên bản mềm manh thanh âm rơi vào trong thai mọi người, kia là làm sao nghe làm sao hung ác dị thường. Đừng nói Đoạn Nguyệt thiếu niên, chung quanh một đoàn nam nữ già trẻ thật đúng là được cũng là tam quan đổi mới một lần lại một lần, luôn cảm thấy tiểu hài này hung lệ có chút không lớn bình thường, không dám động thủ á, không dám động thủ liền chê tờ đi, đừng cản đường nhi phế vật, đứa trẻ cười lạnh một tiếng, ánh mắt xem thường. Người quỷ đao thật sự là tức giận đến hận không thể một bàn tay chụp chết này nha đầu chết tiệt kia, từ khi hắn lên làm quỷ môn trưởng lão, đâu đâu cũng co đi ngang, chưa từng thử qua giống như hôm nay dạng này biệt khuất qua. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi quá phách lối, cu nở dê quá không biết trời cao đất rộng, quỷ đao hét lớn một tiếng, tay trái thành chảo chụp vào đứa trẻ mảnh khảnh cánh tay, ta hôm nay liền để ngươi biết, cái gì gọi là thực lực chênh lệch, tự bảo ngươi có cơ hội đây a. Hai người trong lúc đó khoảng cách đã tương đương gần, một chảo này phía dưới, quỷ đao xem như dễ như trở bàn tay. Cẩn thận, Đoạn Nguyệt thiếu niên vội vàng vung ra một viên ám khí, quỷ đao lại nhìn cũng không nhìn một chút, trực tiếp lấy tay cánh tay cản ám khí. Tập trung tinh thần muốn chế trụ đứa trẻ. Tạm chờ hắn bắt lấy tiểu quỷ này, đưa nàng hung hăng tra tấn một phen, lại xé ra bụng của nàng lấy ra đảo nguyên tâm cũng không muộn. Siêu. Na Ho có thế đoan nở đửa cờ, đứa trẻ rũ ra một sợi dây thừng, khoảng cách gần nhanh trong cuốn lên quỷ đao cánh tay trái, tại hắn không kịp phản ứng phía dưới, hung hăng rút chặt trong tay dây thừng, phủ lấy cánh tay trái của hắn chết thẳng cẳng mà lên. Tiểu nhân nhi dễ dàng một bước, liền nhảy ngồi ở quỷ đao trên bờ vai. Dây thừng càng là phủ lấy quỷ đao cánh tay trái cấp tốc ở trên người hắn trên thân lượn quanh một vòng, một cái rút chặt bị đứa trẻ nắm vào lòng bàn tay. Quỷ đao lúc này tư thế quái dị, cánh tay trái của hắn bị dây thừng nắm kéo khoác lên trên vai phải, trên cánh tay còn chu nở dê dô y Đoạn Nguyệt thiếu niên một cái đinh. Đứa trẻ mặt hướng hắn vừa vặn ép ngồi tại trên mu bàn tay của hắn, tức giận đến hắn nâng lên có thể tự do hoạt động tay phải, một quyền liền muốn chiếu vào đứa trẻ cái hốt mà đến. Ba nhờ đứa trẻ cũng không phải ăn chay, trực tiếp trước người khác một bước, một thước hung hăng đập vào quỷ đao trên đầu, thước cấp tốc chống đỡ cổ của hắn nghiêm nghị nói, tới a xem ai chết trước, chung quanh một mảnh cứng ngắc thân ảnh, cộng thêm trừng mặc ánh mắt hạt châu. Ai có thể nói cho bọn hắn, quỷ quái này đồng dạng đứa trẻ đến cùng là ai ra giáo đi ra đây, là trời sinh hung tàn vẫn là sao? Thế quỷ đao cảm giác trên đầu dính dính máu trôi xuống dưới, thuận trán của hắn từng giọt rơi vào đứa trẻ trên thân. Đứa trẻ lại hoàn toàn nhìn như không thấy, vẫn là tấm kia mục tê liệt khuôn mặt nhỏ, hai con ngươi lại so bất cứ lúc nào đều sáng tỏ dị thường. Lão đầu nhi để ngươi thủ hạ, đi qua xử lý đám người kia diêu cơ biến sắc. Không cần dở trò gian ngươi biết. Có lẽ vừa rồi, ta tự bảo không nhất định có thế chơi chết ngươi, nhưng là hiện tại, chúng ta dán được gần như vậy, coi như ta làm bọn hắn không chết, kéo ngươi chôn cùng cũng là nhất định hả? Đứa trẻ ánh mắt cùng hắn mặt gần trong gang tấc. Quỷ đao cảm giác chính mình há miệng ra là có thể đem đứa trẻ đầu làm cầu đồng dạng cho căn xuống tới. Nhưng mà hắn lại không thể động, lúc này hắn mới phản ứng được, đứa trẻ vừa rồi xem như muốn chết tiếp cận bên cạnh hắn, nhưng thật ra là xuất phát từ đánh đòn phủ đầu mục đích. Nha đầu chết tiệt kia trí lực cùng bề ngoài căn bản không thành có quan hệ, trực tiếp nhất là nhìn xem nàng gần ngay trước mắt, đuôi lông mày yêu dị nhẹ nhàng dương lên. Gần sát mặt của hắn nhẹ giọng thì thầm nói, ngươi chết qua sao, ngươi biết chết là cảm giác gì sao? Không biết thế nào, quỷ đao lại cảm thấy toàn thân phát lạnh, đáy lòng một chút cảm giác không rét mà run chậm rãi nâng lên. Đôi mắt này, chỗ nào còn giống như là cái người sống.